Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4328, Hoa Khôi, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thái Hậu, nhưng là, trong hoàng cung thiếu không được chính là tranh đấu. Dù là có đôi khi không tranh cũng không thể không tranh, huống chi nắm giữ một đôi nhi nữ Hứa Thái Hậu đâu. Ta cùng Hứa Thái Hậu cùng một chỗ vượt qua rất nhiều nguy cơ, kỳ thật lúc kia, thân thể của nàng liền không được tốt. Hoàng hậu vốn phải là cùng ta cùng một chỗ tuyển tú nữ, nhưng năm đó nàng bệnh, liền kéo tới 3 năm sau. Vì trong hoàng cung sinh tồn, ta cũng là liều mạng cố gắng lên trên bò, chính là nghĩ có cái an tâm thời gian, chí ít sẽ không bị người trong cung tùy tiện cắt xén đồ ăn. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, ta xác thực thành công, tại hoàng cung có địa vị nhất định, mà lúc này đây hoàng hậu một lần nữa tuyển tú, được ban cho Hứa Thái Hậu nhi tử. Cũng chính là đương kim hoàng đế là chính thê. Có thể là bởi vì ta quan hệ, hoàng đế ngay từ đầu đãi hoàng hậu có thành kiến, nàng bởi vậy ghi hận. Tiên hoàng qua đời phía trước, cũng không biết xuất phát từ cái gì mục đích đem ta sắc phong hoàng hậu. Kỳ thật ta suy đoán, đây là tiên đế tiểu tâm tư, không muốn để cho hoàng đế ngoại gia thế lực lớn. Cứ như vậy, hoàng đế sau khi lên ngôi, liền có hai cung thái hậu, nhưng chúng ta ở chung rất tốt. Đáng tiếc Hứa Thái Hậu thân thể thật không tốt, không mấy năm đi. Ta bị hoàng hậu hạ zombie trùng, vật kia giáo hoa rõ ràng nhất, căn bản là không tra được. Một khi chạy vào trong thân thể, không có đúng biện pháp, giải quyết không được. Margaret, nguyên lai là dạng này, chính là kia cái gì hoàng hậu không cam lòng bị ngươi áp chế một đầu, cho nên mới hướng ngươi hạ thủ. Trần Thái Hậu, không kém bao nhiêu đâu. Trần Thái Hậu sau đó hỏi Đường Quả. Nàng là muốn tiếp tục ở lại Hoa Lâu sao? Đường Quả bản lĩnh, trong lòng của nàng không thể nghi ngờ cùng thần minh không sai biệt lắm. Nàng thậm chí đều cảm thấy, có lẽ là thần minh biết rõ nơi này ủy khuất sự tình, mới tự mình đến giải quyết. Những này tại Trần Thái Hậu trong lòng đi lòng vòng, không nói ra ý tứ. Giáo Hoa, ta tạm thời lưu tại nơi này, thời cơ đến, ta sẽ tới tìm ngươi. Trần Thái Hậu. Có cơ hội liền nhanh lên đem thân thể vấn đề giải quyết đi. Muốn hay không, ta làm mấy cái khôi lỗi người giấy tiến cung giúp ngươi. Đường Quả đều như vậy nói. Trần Thái Hậu khẳng định đáp ứng. Nàng hiện tại cấp tốc không kịp đem muốn đứng lên. Mặt ngoài không hiển lộ, chí ít bản thân muốn đứng lên, làm chuyện gì mới có thể dễ dàng hơn. Đường Quả rời đi nhóm, sau khi đi ra, liền chơi đùa ra hai cái khôi lỗi người giấy. Các nàng theo bên cửa sổ rời đi. Trực tiếp đi hoàng cung tìm Trần Thái Hậu. Khoảng cách buổi tối, còn có thật lâu thời gian, nàng còn tại suy nghĩ, sau đó phải làm thế nào. Còn là ở lại Hoa Lâu đi, thanh danh hay không, nàng không thèm để ý cái này. Muốn nàng rời đi Hoa Lâu, liền không thể quang minh chính đại để hoàng đế hạ chỉ chém Lục Ngọc Nhi đầu. Nàng chính là muốn, Mạnh Thi Nhân tự mình nhìn xem nàng thân sinh mẫu thân bị chém đầu. Tại kịch bản bên trong, Mạnh Thi Nhân đã biết từ lâu, nàng không phải chân chính quận chúa, vì lẽ đó cũng không phải giống những người kia nói, cỡ nào thuần tốt nha, bất quá một người bình thường, ưa thích vinh hoa phú quý, sợ chết. Nàng tạm thời không muốn kinh động Lục Ngọc Nhi, trước hết để cho nàng đắc ý một hồi, tối nay cái kia Liêu Đại Nhân đến, nàng liền đem đối phương khống chế tinh thần, còn có thể gián tiếp tra tấn Lục Ngọc Nhi một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đêm, Đường Quả vị trí gian phòng bị người đẩy ra. Cái này người nhìn tuổi gần 14, dáng người hơi chút thấp bé, trên mặt lộ ra tương đối nụ cười bỉ ổi, để cho người nhìn xem liền rất buồn nôn. Nhìn đến đây, Đường Quả lại có ý nghĩ khác, bất quá không có chuyện gì trước chuẩn bị, tối nay không có cách nào sử dụng biện pháp kia. Cách chương